giúp Hàn Lập nhận biết sơ bộ về Cửu Nguyên Quan, càng hiểu rõ trong lòng hắn càng thêm lạnh lẽo. Cửu Nguyên Quan thực lực vượt ra ngoài dự đoán của hắn, nghiệm nhiên không phải một tiên cung như trước đây có thể so sánh. Thật sự là một quái vật khổng lồ, muốn cứu Kim Đồng ra mà chỉ dựa vào hắn thì sợ rằng muôn vàn khó khăn, thậm chí là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không lùi bước, bất luận ra sao cũng phải cứu Kim Đồng ra. Hàn Lập hỏi xong vấn đề muốn hỏi, liền phái Lam Nhan tiếp tục điều khiển phi thuyền. Hắn lần nữa khoanh chân, vận chuyển đại ngũ hành huyền thế quyết, cố gắng khôi phục thời gian pháp tắc. Cách chỗ bọn người Hàn Lập không biết bao xa, tại trung thổ thiên vực, thiên đình. Ở đây có vô số tiên sơn đồ sộ cao vút, liên miên đến cuối chân trời, không biết bao nhiêu là tòa. Dường như trên mỗi một tòa tiên sơn đều tọa lạc một hoặc là vài tòa thiên cung tiên khuyết. Tiên kiều như cầu vồng nơi các tiên sơn với nhau, còn có từng đám tường vân cung điện lơ lửng các nơi. Tiên vân lượn lờ, linh hạt bay lượn, khắp nơi đều dạt dào tiên khí. Những tia sáng chói mắt từ trong tiên sơn cung khuyết tản ra, bức lùi cả quang mang trên trời. Đây như thể là nơi tụ tập của tất cả ánh sáng thế gian không một chút âm u. Đầu đó ở thiên đình, nơi này tràn ngập mây khói màu trắng nồng đậm, biến ảo thành các loại hình dạng khác biệt. Khi thì ngưng tụ thành từng đầu cự long, chém giết lẫn nhau. Khi thì huyền hóa thành ngàn vạn bạch mã, lao nhanh qua. Hoặc lại hóa thành đại dương vô biên màu trắng, sóng dữ quay cuồng. Trên mây khói màu trắng, một cung điện khổng lồ tọa lạc như thành trì. Cung điện này toàn thân trắng như tuyết, khắc họa vô số phù văn lớn như cây đấu ở khắp nơi. Còn có một số phù văn như ẩn như hiện, bay múa xoay quanh cung điện. Xung quanh đại điện có rất nhiều giáp sĩ màu trắng đứng, tay cầm vũ khí, thân thể những giáp sĩ này rõ ràng cũng là mây mù màu trắng hình thành, nhẹ nhàng phiêu đãng. Mỗi giáp sĩ tản mát ra khí tức rất cường đại, không kém tu sĩ thai ất bình thường. Vũ khí nắm trong tay còn là cấp bậc nhập phẩm tiên khí, tỏa ra ba đồng pháp tắc nhàn nhạt. Trên cửa chính của cung điện cao mấy trăm trượng này, treo một tấm biển màu vàng, phía trên in nổi bốn chữ to, Bạch Vân Đạo Cung. Kiểu chữ linh động mờ mịt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly tấm biển bay đi. Trong đại điện, chủ tọa trên đài cao, một bóng người màu trắng đang ngồi, mặc dù như thể là trì trệ, nhưng mà khuôn mặt thân hình tất cả đều mơ hồ không rõ, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ mờ mịt, giống như chân thân ở sâu trong hư vô. Hiện lộ tại đây chỉ là một ảnh chiếu. Một uy áp gần như thiên đạo từ trên thân người màu trắng tản ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Mọi thứ trong điện, thời gian, không gian dường như cũng nằm trong tay của bóng người kia. Giờ phút này trên đại điện, một người đang đứng đó, một hư thể do ngọn lửa màu vàng hình thành, nhìn dung mạo thì là Kỳ Ma Tử. Thuộc hạ dẫn động tàn hồn ân ký Vạn Thai Tuế lưu lại trong Tuế Nguyệt Thần Đăng, cùng Thạch Không Mặc đồng quy vu tận. Tuế Nguyệt Tháp cũng sụp đổ theo. Thuộc hạ nghe nói sau đó Thần Thiên Kim Phái lại dẫn nổ toàn bộ không gian Thái Tuế Tiên Phủ. Những người kia hẳn không thể nào may mắn thoát. Chỉ là bọn người Hàn Lập, Liễu Tự Tại thực lực bất phàm, là có Thạch Không Mặc tồn tại Đại La Định Phong. Có lẽ là có biện pháp để trốn ra cũng chưa biết chừng. Mong rằng đại nhân mau chóng điều động nhân thủ tiến về Kim Nguyên Tiên Vực, xác nhận đám người Hàn Lập sống chết ra sao, chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Thần sắc của Kỳ Ma Tử cực kỳ cung kính, nói với bóng người trên đài cao. Ta đã nhận được bẩm báo của Thông Thiên Kiếm Phái. Chỉ là trong đó có vài tình huống, bọn chúng cũng không nói rõ ràng. Thì ra mọi chuyện xảy ra như vậy. Chỉ là theo lời người nói, người ngẫu nhiên cuốn vào trong Thái Tuế Tiên Phụ Ư. Một thanh âm xa xăm từ miệng bóng người màu trắng nói ra, nghe không ra hỉ nộ ai ố. Dạ đúng như vậy. Chưởng Thiên Bình chính là đồ vật mà Chí Tôn Đại Nhân nghiêm lệnh tìm về. Thuộc hạ viên lấy lại bình này khi đuổi theo Hàn Lập kia. Ngẫu nhiên gặp Thái Tuế Tiên Phụ xuất thế, đã bị cuốn vào. Bất quá Thái Tuế Tiên Phụ vì sao lại xuất hiện tại Tiểu Kim Nguyên Tiên Vực, trong đó còn giam cầm nhiều tù phạm như vậy. Thuộc hạ thật sự là không hiểu. Năm đó không phải là Văn Thái Tuế. Kỳ Ma tự hỏi. Sự tình Văn Thái Tuế người không nên hỏi nhiều. Bóng người màu trắng đột nhiên mở lời ngắt lời của Kỳ Ma Tử. Dạ vâng, thuộc hạ lỡ lời. Trong lòng Kỳ Ma Tử rung lên, vội vàng đáp. Theo lời người nói, Hàn Lập kia